Tu La Vũ Thần, chương 475, đế cấp huyết mạch. Góc truyện audio.com, Khương thị hoàng triều nằm ở Hán Châu, tại đây tòa cuồn cuộn mà cường thịnh trong thế lực trừ bỏ nơi trốn đều là phồn vinh hưng thịnh việc trọng đại cảnh tượng ngoại còn lộ ra từ xưa hơi thở, dù sao đây là hiện giờ Cửu Châu đại lục cường tráng lâu nhất xa thế lực truyền thừa đã có mấy ngàn năm lâu. Mà khoảng cách Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực, Yêu Hầu Vương, Cố Thiên Thần đám người đi tới Khương thị hoàng triều giữa, đã có mấy ngày thời gian. Từ đến nơi này, Yêu Hầu Vương cùng Cố Thiên Thần liền không thấy bóng dáng, nghe nói là hoàng chủ có chuyện quan trọng cùng hắn hai người thương lượng. Mới đầu, Sở Phong cùng Tử Linh Trương Thiên Dực ba người, còn có chút bận tâm, lo lắng có phải hay không Yêu Hầu Vương gặp bất trắc chính là thấy. Khương thị hoàng triều vẫn chưa đúng ba người bọn họ như thế nào, hơn nữa còn đã ngoài tân chi lễ chiêu đãi, chẳng những chỉnh ngày hào tiểu thịt ngon, còn mỗi ngày cho bọn hắn nhất định số lượng thiên thuốc tu luyện, cái này cũng khiến cho Sở Phong ba người buông xuống cảnh giác. Dù sao nếu là Yêu Hầu Vương đều gặp bất trắc, lấy ba người bọn họ thực lực ở trong này quả thực giống như con kiến, Khương thị hoàng triều rất nhiều người cũng có thể giết chết ba người bọn hắn. Mà trước mắt bọn hắn chẳng những không có việc gì, ngược lại có thể đã bị tốt như vậy chiêu đãi, này thuyết minh Yêu Hầu Vương hoàn hảo hảo, ít nhất Khương thị hoàng triều cũng không tính toán đối với bọn họ bất lợi. Sở Phong đại ca, Tử Linh cô nương, đã lâu không gặp. Này nhất ngày, Sở Phong ba người đang ở một tòa hoa viên nói chuyện. Phiếm, đột nhiên một đạo đầy nhiệt tình thanh âm ở phía xa phía chân trời vang lên, thuận tiếng xem chừng, chỉ thấy một vị thân mặc kim bào, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, đang thiên không bay vút mà đến, trong nháy mắt liền đã rơi vào Sở Phong ba người trước người. Người này không phải người khác, đúng là Khương thị hoàng triều hoàng tử, Khương Y Nỉ trong miệng, Khương thị hoàng triều ngày hôm nay phú người tốt nhất, Khương Vô Thương. Vô Thương huynh đệ, nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy Khương Vô Thương, Sở Phong cũng rất là cao hứng. Tuy rằng hắn cùng với Khương Vô Thương cũng không có gì cùng xuất hiện, nhưng là chỉ vì lúc trước hắn đang Vạn Yêu Sơn nội cứu Khương Vô Thương một mạng, Khương Vô Thương liền cảm ơn cho tâm. Lúc này mới khiến cho, lúc trước Khương thị hoàng triều tuy rằng ở mặt ngoài, xuất binh chóc nã Sở Phong, nhưng trên thực tế đang tìm được Sở Phong sau, Khương Y Nỉ chẳng những không có chóc nã Sở Phong, ngược lại cảm tạ Sở Phong, tặng cho Sở Phong đại lượng thiên thuốc, gián tiếp khiến cho Sở Phong có thể nhanh hơn tăng lên tu vi, chẳng khác gì là trợ giúp Sở Phong. Cho nên Sở Phong đúng Khương Vô Thương ấn tượng cũng không tệ lắm, hiện giờ Khương Vô Thương thậm chí kêu đại ca của hắn, hắn tự nhiên cũng nguyện ý nhận thức này huynh đệ. Ở Khương Vô Thương sau khi xuất hiện, liền đem Sở Phong, Tử Linh cùng Trương Thiên Dực ba người, gọi vào một tòa đám mây trên đài cao, nguyên lai tại đây trên đài cao, Khương Vô Thương chuẩn bị một bàn cực kỳ phong phú tiệc rượu, đến chiêu đãi ba người. Sở Phong đại ca, Tử Linh cô nương, Thiên Dực đại ca thật sự thật có lỗi, ta trước đó khi ngày bế quan tu luyện cho nên không thể trước tiên chiêu đãi các. Người các ngươi còn nhiều thông cảm, Khương Vô Thương vừa đi hướng ngày cao ngạo, chẳng những đúng Sở Phong cùng Tử Linh khách khí, cho dù là đúng Trương Thiên Dực cũng rất là khách khí, mở miệng một tiếng đại ca kêu vô cùng là thân thiết, còn chủ động làm ba người rót rượu, mời rượu, cũng như cùng mình không phải là Khương thị hoàng triều cao quý chính là hoàng tử, mà thật là Sở Phong ba người đệ đệ thông thường. Ai, Vô Thương huynh đệ thật sự quá khách khí, bất quá chính là ở ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ nội, Vô Thương huynh đệ liền từ huyền vũ cửu trọng đột phá tới thiên vũ nhị trọng, loại này tốc độ vừa vừa thực để cho ta Sở Phong xấu hổ a. Nhìn thấy Khương Vô Thương kia ngày hôm nay võ nhị trọng tu vi, Sở Phong bất đắc dĩ cười cười. Ngoại nhân trong mắt hắn là thiên tài, chính là so với Tử Linh thế nhưng hắn lại có điều không kịp, nhưng là này Khương Vô Thương hiển nhiên càng biến thái, rõ ràng một năm trước tu vi còn cùng Tử Linh giống nhau, nhưng là hiện giờ so với Tử Linh cao hơn nữa ra một tầng cảnh giới, này thực tại nhường Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Tử Linh chính là trong truyền thuyết thiên tứ thần thể a, hắc hắc không dối gạt Sở Phong đại ca, ta Khương thị người hoàng tộc đều là nắm giữ truyền thừa huyết mạch người, chỉ cần có chừng đủ tư chất nguyên kỳ thật đột phá đối với chúng ta đi nói đều không phải là việc khó, mà huynh đệ ta rất không khiêm tốn nói, huyết mạch của ta lực có thể nói là hiện giờ Khương thị hoàng tộc cực mạnh, lão tổ đều chính mồm nói qua, huyết mạch của ta lực đã muốn vô hạn tiếp cận đế cấp huyết mạch, nếu là ngày sau nhân duyên tế hội dưới, nói không chừng có thể đột phá đến đế cấp huyết mạch lực, khi đó, của ta lực lĩnh ngộ cùng thực lực cũng đem vượt xa hiện tại ta. Khương Vô Thương thần tình đắc ý nói xong, có thể thấy được hắn đối với chính mình này đặc thù huyết mạch lực rất là yêu thích cùng tự hào. Đế cấp huyết mạch, nếu là ngươi ngày sau thật sự đạt được đế cấp huyết mạch như vậy ngươi đột phá là lúc cần có tu luyện tài nguyên cũng sẽ càng nhiều đi. Đúng lúc này, Tử Linh thần tình tò mò hỏi, đây là đương nhiên, đế cấp huyết mạch đây chính là cao nhất truyền thừa huyết mạch, tới khi đó, chỉ sợ ta Khương thị hoàng triều dốc hết toàn bộ tài nguyên, cũng nuôi không nổi ta một người, bất quá không ngại, nếu là thật sự có một ngày như vậy, ta đây liền nhất định có thể đột phá thiên vũ trói buộc trở thành một vị vũ quân cường giả, tới khi đó tu Luyện tài nguyên ta hoàn toàn có thể theo dựa vào chính mình đạt được. Khương Vô Thương vỗ bộ ngực nói, tựa hồ rất là hướng tới ngày nào đó đến. Không thể tưởng được Vô Thương huynh đệ truyền thừa huyết mạch thật không ngờ lợi hại. Trương Thiên Dực có chút tán thưởng gật gật đầu, nhưng là trong lúc nói chuyện, vẫn không khỏi nhìn Sở Phong liếc mắt một cái âm thầm truyền âm nói, Sở Phong sư đệ, người nắm giữ đặc thù lực lượng, sẽ không phải cũng là truyền thừa huyết mạch đi. Nếu quả thật chính là trong lời nói, lấy ngươi cần có khổng lồ tài nguyên, cùng với hơn người thiên phú, ngươi có thể hay không là này Khương Vô Thương theo lời đế cấp huyết mạch. Cùng lúc đó Tử Linh cũng đem ánh mắt quảng ném hướng về phía Sở Phong, tuy rằng nàng đã là biết Sở Phong trong cơ thể có đặc thù lôi đình, này cùng truyền thừa. Huyết mạch lực lượng có chút không hợp, nhưng là Sở Phong sở tu luyện phương pháp đích xác cùng truyền thừa huyết mạch rất giống, cho nên hắn cũng có chút cảm thấy được Sở Phong nắm giữ có thể chính là Khương Vô Thương tha thiết ước mơ muốn lấy được đế cấp huyết mạch. Mà đối với hai người kia cầu giải ánh mắt, Sở Phong lại thì không cách nào giải đáp, bởi vì hắn cũng không biết chính mình nắm giữ thần lôi, đến cùng là đúng hay không cái gọi là đế cấp huyết mạch, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vô Thương đệ, đế cấp huyết mạch cùng hoàng cấp huyết mạch so sánh với, sẽ có cái gì đặc thù lực lượng sao? Thấy thế Tử Linh thì lần thứ hai đem ánh mắt quảng ném hướng Khương Vô Thương, mục đích của nàng rất rõ ràng, là muốn thông qua Khương Vô Thương thay Sở Phong cởi bỏ lực lượng trong cơ thể là vật. Gì, này ta cũng không rõ ràng lắm, nói thật ta Khương Thị trong hoàng tộc còn cho tới bây giờ không xuất hiện qua đế cấp huyết mạch người, cũng chưa từng có gặp qua đế cấp huyết mạch người, nghe nói đế cấp huyết mạch người chỉ tại kia chữ phiến trong truyền thuyết thổ địa mới tồn tại. Khương Vô Thương cười lắc lắc đầu, trong truyền thuyết thổ địa, nghe được lời này, Sở Phong ba người trong mắt giai thoáng hiện qua một nét thoáng hiện giật mình, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết kia trong truyền thuyết thổ địa là nơi nào, nhất định chính là thế giới này giải đất trung tâm, chỉ có chân chính nhân vật thiên tài, mới có thể tiến nhập thổ địa tập kết lên toàn bộ thế giới, chân chính cường giả thổ địa. Vô Thương đệ, như vậy này đế cấp huyết mạch chính là truyền thừa trong huyết mạch cực mạnh một loại. Tử Linh tiếp tục hỏi, Tử Linh cô nương tựa hồ đối với này truyền thừa huyết mạch thực cảm thấy hứng thú nha. Nhưng mà Tử Linh lời này vừa nói ra, Khương Vô Thương cũng đột nhiên ánh mắt chợt lóe, biến thành đề phòng. Cách chương.